sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 243, vũ khí thời đại chênh lệch. Địch nhân ở đâu a? Hoàn toàn không nhìn thấy. Đội tuần tra Vương Thành Sư Nhân lồng ngực kịch liệt chập trùng. Lưng tựa đại thụ, khôi giáp bên trong áo vải bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mảnh này sườn núi nhỏ rừng cây không dày đặc, căn bản không có nhiều ít chỗ ẩn nấp. Bọn hắn khẳng định giấu ở chỗ xa hơn. Có thể súng kíp hữu hiệu sát thương tầm bắn không phải mấy chục mét bên trong sao? Đó là bởi vì chúng ta thuốc nổ không đủ cường đại. Minh Nhật Thành có cao cấp hơn thuốc nổ phối phương. Súng kíp tầm bắn tối thiểu so với chúng ta xa khoảng 30 mét. Vương Thành Quân đọc lấy quá hạn. Tình báo, đột nhiên ý thức được không ổn. Bỗng nhiên dò xét nhìn xa xa rừng rậm. Lại đem đầu rụt về lại. Trái tim thình thịch đập loạn. Hắn kinh nghiệm phong phú. Chỉ dùng hai mắt liền đã xác định đại khái khoảng cách chênh lệch. Đối mặt 300 mét khoảng cách xa chênh lệch, địch quân tình huống thực tế cùng tình báo miêu tả chênh lệch quá lớn. Thế này sao lại là 30 mét chênh lệch? Rõ ràng là mấy chục mét cùng 300 mét khác biệt. Không thể nào là 100 mét bên trong. Ta xem qua, phụ cận không có ẩn thân địa phương. Tại chỗ xa hơn có ánh lửa lấp lóe, nhìn ra 300 mét xa. Lâu dài đánh trận lão binh bắt đầu vuông. Giờ khắc này, nói súng mồi lửa, nói súng kíp phương trận, đều là hư. Không người nào nguyện ý đỉnh lấy 300 mét chênh lệch liều mạng súng kíp. Huống chi địch nhân nổ đầu suất cao đến dọa người. Liếc nhìn lại 17-18 đều là thi thể không đầu. Chỉ có một số nhỏ thú nhân lồng ngực bị viên đạn xuyên qua. Những cái kia đao kiếm bất nhập bản giáp căn bản ngăn không được địch nhân viên đạn. Đứng tại 300 mét bên ngoài vẫn như cũ bù không được một viên đạn xạ kích. Lão binh vẻ mặt bi ai. Đao kiếm thời đại trôi qua. Hiện tại là súng kíp thời đại. Chúng ta học nhiều năm như vậy đao kiếm có làm được cái gì? Không bằng người khác huấn luyện mấy tháng súng kíp tài bắn súng lợi hại. Lão binh tự lẩm bẩm, nhìn xem đao kiếm trong tay, càng xem càng cảm thấy không vừa mắt. Về phần trên người súng mồi lửa, hắn con mắt không nhìn. Vì cái gì không nhìn chúng? Bởi vì chính xác thực sự quá kém. Trải qua cả nước người tài ba tượng sĩ hiệp lực công quan. Hiện tại súng mồi lửa 50 mét bên trong tỷ lệ chính xác coi như có thể lớn hơn 50 mét về sau. Hình tròn chì đạn không biết hướng cái nào tung bay. Về phần 100 mét trúng đích, hoàn toàn là huyền học vấn đề. Giống như Minh Nhật Thành như thế 300 mét nổ đầu. Sợ là ở trong mơ mới có sự tình. Chúng ta Vương Thành súng kíp chế tạo kỹ thuật quá rơi ở phía sau. Không giống Minh Nhật Thành đã sớm chuẩn bị, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy mới đem thành thục súng kíp kỹ thuật lấy ra. Hiện tại từ 100 mét khoảng cách lên tới 300 mét. Khẳng định đem chế tác công nghệ thăng cấp, lão binh càng nghĩ càng thấy đến con đường phía trước. Bi thương, sư tâm quốc tựa hồ không có lật về chỗ trống. Hiện tại rất nhiều Vương Thành thợ rèn cho rằng Minh Nhật Thành súng đạn chất lượng quá mức ưu tú. Khẳng định không phải gần nhất chế tác sơ đại thử nghiệm khí, mà là đào thải mấy trăm kiện sau mới hoàn thành thành thục phẩm. Giống như loại kia thành thục phẩm, tối thiểu có vài chục năm ở trên nội tình tích lũy. Hoàng thất không có khả năng tại ngắn ngủn mấy tháng bên trong siêu việt Minh Nhật Thành. Mấy vị trốn ở dã ngoại cây cối sau thú nhân đợi chừng 5 phút. Một mực không có nghe được tiếng súng. Trong lòng hơi thư giãn, muốn nhân cơ hội trốn về trong doanh địa. Đội trưởng, bây giờ đi về sao? Ngươi cởi xuống ngươi khôi giáp, ném ra thử một lần. Lão binh đội trưởng nói ra, sư nhân sững sờ một cái. Hơi suy nghĩ liền minh bạch đội trưởng ý tứ. Lập tức giơ ngón tay cái lên, gừng nhưng là lão cay. Đội trưởng cao minh, bộ hạ nhanh nhẹn cởi chiến giáp, sau đó dùng sức ném mạnh chiến giáp, ném đất trống chỗ, đang, một đạo hắc ảnh lấy tốc độ như tia chớp bay vào chiến giáp trung ương. Viên đạn đánh trúng tấm kim loại giáp, phát ra thanh thúy kim loại tiếng bạo liệt, để sư nhân dọa đến trực tiếp mộng, cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, lộc cộp, các thú nhân yết hầu nhấp nhô. Thật lâu không có người nói chuyện, nửa phút đồng hồ sau, vẫn là đội trưởng lên tiếng, mọi người tại chỗ chờ lệnh, chúng ta trong doanh có truyền kỳ lão tướng, bọn hắn sẽ không thúc thủ chịu trói, nhất định nghĩ biện pháp phá cục. Vương Thành đám sư nhân ngốc ngốc gật đầu, lúc này bọn hắn sợ hãi vô cùng, nhưng chỉ có thể tin tưởng trong doanh địa lão tướng, Vương Thành quân doanh địa. Đáng chết, vài phút đi qua, bọn hắn lại nổ súng. Mấy cái lão già tại một tòa lều nhỏ bên trong đi qua đi lại. Vẻ mặt lo lắng, nhưng là lại không dám chạy ra bên ngoài lều. Bọn hắn chỉ biết là vài phút trước, nơi đóng quân bên ngoài tuần tra nhân sĩ chết chừng 6 thành. Trong doanh địa bại lộ sư nhân cũng chết mười mấy cái. Lần này đột nhiên tiếng súng, khẳng định có người ngã xuống. Chỉ chốc lát sau, có người chạy vào trong lều vải báo cáo, đại nhân, súng bắn phương hướng là nơi đóng quân bên ngoài, tháp canh binh không dám thăm dò nhìn. Các lão đầu tử vội vã không nhịn nổi đưa đẩy tiến lên. Phương vị xác định chưa? Vẫn là cùng một phương hướng. Đúng thế, ve bồn, ngươi thấy thế nào? Các lão đầu tử nhìn về phía niên kỷ già nhất, tóc trắng nhất lão già, ve bồn vuốt vuốt màu trắng râu ria, nói, đường vòng, đánh lén bọn hắn, dùng súng mồi lửa, không, muốn súng kíp phát huy tác dụng, nhất định phải xếp thành một đầu tuyến, nhưng địch nhân khẳng định cự ly xa xử bắn chúng ta. Chúng ta không thể như thế dùng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc, không khai chiến trước. Tất cả mọi người cảm thấy có lực đánh một trận. Minh Nhật Thành súng kíp nhiều lắm so bọn hắn xa cái 20-30 mét khoảng cách. Hiện tại lập tức bị kéo ra hơn 200 mét chênh lệch. Có thể dùng chiến thuật cũng thay đổi hẹp. Vậy liền đường vòng đánh lén đi. Chỉ có thể dùng đao kiếm vũ khí. Bọn hắn biết súng mồi lửa không thích hợp đánh lén, đành phải cây đuốc súng xạ kích phương án ấn xuống. Không được. Đừng quên trong rừng rậm có động vật nhãn tuyến. Cái này thế nhưng là bộ hạ của ta dùng máu tươi đổi lại tình báo. Một tên khác lão nhân mở miệng, cùng sử dụng đánh ngoặt cầm gõ gõ mặt đất, kiên quyết không đồng ý đường vòng đánh lén. Các lão nhân sắc mặt biến hóa, bọn hắn suýt nữa quên mất cái này gốc giả. Chung quanh đây rừng rậm cũng có thể tại Minh Nhật Thành giám thị bên trong. Lúc đầu cũng là bởi vì nghĩ tới chỗ này, mới lựa chọn cây cối tương đối ít, địa hình lại chỗ tương đối cao. Thứ nhất thuận tiện xua đuổi tiểu động vật, thứ hai dùng súng kíp cao đánh thấp có chênh lệch ưu thế. Hiện tại bố trí chiến thuật cũng không thể vòng qua vấn đề này. Tất cả chiến lược đều muốn cân nhắc đến động vật nhãn tuyến giám thị nan đề. Mấy ông lão ngồi trở lại trên ghế ngồi. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cầm Minh Nhật Thành không có cách nào. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi đại quân toàn bộ đến quân doanh. Sau đó dựa vào nhân số mạnh mẽ đẩy đi qua đi. Ve bồn lão già phát ra tiếng thở dài. Hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt. Chỉ cần có động vật nhãn tuyến tại, bất kỳ cái gì tiểu đội hành động đều sẽ bị địch nhân sớm biết được, cũng sớm mai phục. Bọn hắn không muốn để cho chiến sĩ làm hy sinh vô vị. Liền xem như tặng đầu người, cũng muốn chết được có giá trị. Như vậy ngoài doanh trại binh sĩ làm sao bây giờ? Bọn hắn còn trốn ở chướng ngại vật đằng sau tránh viên đạn. Phái 20 cái binh, cầm 3 cm dày lớn thép mặt tấm chắn, đón bọn hắn trở về. Rõ, các lão nhân phân phó xong, thở một hơi dài nhẹ nhõm, vì đánh thắng vũ khí nóng chiến tranh, bọn hắn tiếp thu hoàng gia thợ rèn đề nghị. đầu nhập đại lượng sắt thép tài nguyên, nâng cả nước chi lực, chế tác mấy trăm mặt 3 cm dày tấm thép tấm chắn. Loại này tấm chắn phi thường kiên cố, bình thường súng mồi lửa căn bản đánh không thủng. Cân nhắc đến Minh Nhật thành thuốc nổ phối phương cao cấp một điểm, viên đạn uy lực tương ứng cũng biết lớn một chút, cho nên tấm thép tạo rất dày, làm Vương Thành trong quân doanh thú nhân bắt đầu lúc đi lại. Alan một người một phát súng, đi vào 700 mét xa một tòa núi cao, ngẩng đầu nhìn lại, ngọn núi này đỉnh rất cao, nhìn ra so sư tâm quốc nơi đóng quân tuyên chỉ cao hơn ra chừng 100 mét. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.